bản thân hắn tìm cách nào đều là dư thừa. Dưới thực lực tuyệt đối, bản thân hắn dường như đã bất lực, cho dù như là vũ giả toàn hệ thì đã làm sao? Thực lực của ngươi quá thấp, tam tông tứ môn chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm trầm thấp của thanh niên gầy gò vang lên, mang theo hàn ý, thanh âm vừa dứt, khí tức quanh thân người thanh niên cao gầy kia lập tức rung động, một cỗ kình khí vô hình không ngừng khuếch tán ra chung quanh khiến cho không gian gấp khúc. Từng gợn sóng không ngừng khuếch tán, sau đó biến mất trong không gian, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đối phương chuẩn bị phát động công kích, hắn không thể chống lại, tất cả chỉ là phí công vô ích mà thôi, không tốt. Lục Lâm Thiên mặc dù là vũ giả ngũ hệ, cũng không chống lại được. Trên khán đài, chúng cường giả tam tông tứ môn lúc này vẻ mặt đại biến, nếu như bị thua không thể nghi ngờ là mặt mũi tam tông tứ môn bị mất hết, tương đương với bị người ta tát cho một cái. Đối với tam tông tứ môn mà nói mặt mũi đôi khi quan trọng hơn lợi ích một chút. Trên vai Lục Vô Song, ánh mắt Bạch Linh lần đầu tiên chăm chú nhìn vào võ đài, lần này phiền phức lớn rồi. Đụng phải người này chỉ sợ cũng không còn cách nào. Tiểu Long nói, trong đôi mắt nhỏ lúc này có chút khẩn trương. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, thân ảnh cao gầy trong không trung lao thẳng xuống, chảo ấn khiến không gian gấp khúc, thế tấn công cường hãn bắt đầu khởi động. Dưới khí thế sắc bén này, chảo ấn ầm ầm hướng về phía Lục Lâm Thiên mà tới, tiếng gió rít gào sắc bén, giống như là cuồng phong đang gào thét. Trên khán đài, mọi người nhướng mày, đạo công kích này, Lục Lâm Thiên hiện tại lại đang bị thương căn bản không thể nào chống đỡ được. Coi như là thi triển đạo vũ kỹ kinh khủng ngày hôm qua cũng không được. Nhưng lúc này ánh mắt của chúng cường giả trên khán đài không khỏi chờ mong nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã cho bọn hắn nhiều kinh hỉ, lúc này mọi người tuy rằng biết rõ Lục Lâm Thiên không thể chống lại, thế nhưng tận đáy lòng vẫn không khỏi chờ mong Lục Lâm Thiên có thể khiến cho mọi người bất ngờ. Kinh hỉ một lần nữa. Cách chương.